Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 611, trùng kích thần tôn. Chỉ bằng lấy cường hãn ý chí, ở nhục thân cùng linh hồn ma diệt phía dưới, Tần Phong tựa như độc thân thế ngoại, nhìn lấy nhục thân cùng linh hồn từng tấc hủy diệt. Tần Phong bỗng nhiên phát giác được. Chính mình linh hồn ở cùng nhục thân phù hợp thời điểm. Phát sinh rồi dị biến. Linh hồn hạt giống bên trên có từng đầu màu máu dây leo lan tràn rồi đi ra. Huyết mạch chi lực. Ta Tần Phong thế mà đản sinh ra rồi huyết mạch chi lực. Tần Phong kinh hỉ. Bởi vì kia từ linh hồn hạt giống trên lan tràn đi ra mảnh nhỏ dây leo chính là huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá đây vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Cần muốn chờ hắn hoàn toàn trở thành thần tôn sau. Huyết mạch chi lực mới có thể hiển linh. Nghe đồn đến thần tôn sau. Huyết mạch chi lực phát sinh dị biến. Từ ta huyết mạch chảy ra đi ra gia tộc sẽ chiếm cứ ta huyết mạch ưu thế. Thiên phú dị bẩm. Từ nay về sau, ta nhi tử, nữ nhi của ta. Đều sẽ nhận huyết mạch che chở. Ở kích động bên trong, Tần Phong tiếp tục ma diệt cùng dung hợp thân hồn. Ma diệt cùng dung hợp là một cái thống khổ mà lại quá trình khá dài. Ở quá trình này bên trong lớn nhất chỗ khó không ai qua được năng lượng cùng ý chí rồi. Nếu như không có đầy đủ năng lượng chèo chống, nhục thân cùng linh hồn căn bản là không cách nào ma diệt. Đây là muốn trở thành thần tôn cái thứ nhất, cần muốn khắc phục điều kiện. Mà ý chí thì quyết định, một cái tu sĩ đến cùng có thể hay không đem kia một đoàn đã bị ma diệt linh hồn cùng nhục thân dung. Hợp lại cùng nhau, thần tôn cường giả cường đại đến từ kia kinh khủng khôi phục chi lực. Nhục thân cùng linh hồn dung hợp, khiến cho thần tôn cường giả mỗi một tấc cơ bắp đều có rồi vô tận lực lượng. Thần vương tu sĩ chỉ có một cái thần vương đạo đài. Chỉ có một cái lực lượng nguồn suối. Mà thần tôn tu sĩ bởi vì triệt để ma diệt cùng dung hợp. Trên người mỗi một tấc da thịt đều có thể trở thành lực lượng nguồn suối. Đây cũng là thần tôn có thể nhỏ máu trọng sinh nguyên nhân. Không còn ỷ lại thần vương đạo đài. Dù là nhục thân tịch diệt. Chỉ cần còn có một tấc máu thịt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, đây là lấy hy sinh lượng lớn bổn nguyên làm đại giá. Bất quá đối Tần Phong mà nói, hắn cũng không thiếu khuyết năng lượng chèo chống, cũng không thiếu khuyết ý chí duy trì. Kết quả là, Tần Phong nhục thân từ từ thôi diệt rồi sạch sẽ, cuối cùng dung hợp quy nhất. Quá trình này tiếp tục rồi đem thời gian gần một tháng. Ở quá trình này bên trong đến từ chí tôn niết bàn hoa bên trong năng lượng đều có chút không đủ để chèo chống Tần Phong lại lấy ra rồi niết bàn quả đến bổ sung. Niết bàn quả lực lượng mặc dù không cho đến tôn niết bàn hoa, nhưng như cũ có thể cung cấp lượng lớn năng lượng. Hoa, điểm điểm thần quang ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành rồi Tần Phong nhục thân. Tần Phong ý chí cũng ở nhục thân dung hợp trong nháy mắt. Quy về nhục thân bên trong. Cái này, chính là thần tôn. Nguyên bản Tần Phong đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Kia mắt bên trong có một vệt đạo ngân chảy xuôi. Tiến vào thần tôn sau. Tần Phong mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa rồi lượng lớn đạo ngân. Vẫy tay một cái đạo ngân liền có thể phô thiên cái địa. Điên cuồng vô tận, giờ khắc này, Tần Phong mắt chung thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn thế mà nhìn thấy rồi hư không bên trong bao giờ cũng tồn tại pháp tắc. Thế giới ở Tần Phong trong mắt rõ ràng rồi rất nhiều. Tần Phong có một loại nhìn thấu thế gian vạn vật cảm giác. Thần tôn tu sĩ, quả nhiên cường đại, nếu không có thiên phú dị bẩm người. Rất khó vượt qua cái này đạo hồng câu. Tần Phong tự nói, tiến vào thần tôn sau hắn mới phát hiện thần tôn cường đại. Nếu như không có đạo pháp cùng kiếm gãy tăng phúc, Tần Phong lấy chuẩn thần tôn tu vi đối mặt thần tôn tu sĩ chỉ có bại vong. Lực lượng cường đại, sinh tồn thủ đoạn cường đại, để Tần Phong trong lòng dâng lên một luồng không có gì sánh kịp tự tin. Hắn có nắm chắc, mượn nhờ đạo pháp, mượn nhờ kiếm gãy cùng cấp 4 thần tôn một trận chiến. Hách Lý An, nếu như ta gặp lại ngươi, cho dù không tá trợ thần tôn cấm khí, ngươi vậy không làm gì được ta rồi. Nhớ ngày đó, Tần Phong bị Hách Lý An cùng Sử Thiên Đô hai người bức bách hiểm chút vẫn lạc. Nếu không phải là kia thần bí hỏa tinh hạt châu, Tần Phong sớm đã chết ở rồi Thái Thanh Thánh hội trên. Nhưng là giờ khắc này, Tần Phong có rồi cùng Hách Lý An loại kia nhân vật đấu tư cách. Cho dù Hách Lý An tại trung giai thần tôn bên trong đều tính làm nhân tài kiệt xuất, nhưng Tần Phong chiến lực đã bước vào đến rồi cấp bậc kia. Cho dù có một chút chênh lệch, cũng sẽ không quá nhiều rồi. Bất quá kia hỏa tinh hạt châu ngược lại là kỳ gì, cũng không biết rõ nó lúc nào thời điểm có thể khôi phục lại. Ta rất hiếu kỳ, cái này một khỏa hỏa tinh hạt châu đến cùng có lai lịch ra sao? Tần Phong sờ lên túi, hỏa tinh hạt châu yên tĩnh mà ngủ say ở hắn túi chữ vật bên trong. Từ từ sau trận chiến ấy, hỏa tinh hạt châu giống như là hao hết rồi lực lượng đồng dạng. Không có chút nào động tĩnh, gần nhất Tần Phong lại đầu nhập rồi lượng lớn thần nguyên tinh đi vào. Nhưng như cũ là một mảnh yên lặng, hỏa tinh hạt châu tựa như mất đi rồi linh tính. Tần Phong suy đoán có thể là đối kháng hai vị trung giai thần tôn để hỏa tinh hạt châu tiếp nhận áp. Lực quá lớn rồi, đối với hỏa tinh hạt châu bảo dưỡng, Tần Phong không tiếc đại giới. Thần nguyên tinh đều là hơn ức đầu nhập, tùy ý hỏa tinh hạt châu hấp thu. Vô luận tương lai có thể hay không cần dùng đến, lúc trước đã cứu Tần Phong một mạng, đã làm cho để Tần Phong dụng tâm che chở rồi. Ở Tần Phong trở thành thần tôn thời điểm, trong cơ thể của hắn, thần vương đạo đài vậy biến mất rồi. Kia ba cỗ lực lượng hóa thành ba cái chùm sáng lơ lửng ở hắn thức hải bên trong. Âm âm, kia như rễ cây đồng dạng huyết mạch internet lan tràn đến Tần Phong toàn thân. Toàn thân đại đạo nổ vang, cùng huyết mạch cộng minh. Giờ khắc này, Tần Phong thể nội huyết mạch phát sinh rồi dị biến. Nguyên bản huyết mạch đến từ linh hồn đầu nguồn, nhưng tại Tần Phong trở thành thần tôn sau, kia huyết mạch chi lực thế mà cùng linh hồn đứt gãy mở, ngưng tụ ra rồi một khỏa hạt giống, thật giống như là một khỏa huyết mạch chi chủng đồng dạng. Huyết mạch chi chủng lơ lửng ở Tần Phong thể nội, mà kia như rễ cây đồng dạng hình lưới huyết mạch thì là kết nối ở huyết mạch chi chủng gốc rễ. Tựa như là một khỏa hạt giống trưởng thành rồi cây lớn chọc trời đồng dạng. Đây cũng là huyết mạch lực lượng A. Tần Phong quan sát được rồi trong cơ thể mình huyết mạch chi lực. Nghĩ muốn dùng chính mình thần niệm đi cảm giác. Từ kia huyết mạch trên, Tần Phong cảm nhận được rồi lạ lẫm. Giờ khắc này Tần Phong cảm giác mình không giống như là chính mình. Hoặc là nói, cùng trong tưởng tượng chính mình có chút khác biệt. A, Tần Phong thần niệm chìm vào đến huyết mạch chi võng bên trong. Một loáng sau hắn trong óc thật giống như bị xé rách đồng dạng. Linh hồn lực trong nháy mắt khô kiệt. Hắn trong óc bên trong lăng không nổi lên vô tận hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một mảnh hoàng hôn bên dưới hoang nguyên. Trên cánh đồng hoang có cũ xưa bộ lạc tồn tại. Hoàng hôn bên dưới, kia chút bộ lạc bên trong có thiếu niên cùng thiếu nữ ở vui đùa ầm ĩ. Còn có dân chăn nuôi rút đánh lấy roi ở chăn thả. Bất quá hắn nhóm mục không phải là dê bò, mà là từng đầu màu vàng đằng long. Còn có từng cái một chu tước cùng phượng hoàng ở bầu trời bay lượn. Cũ xưa chăn thả chân người hạ thân trên không có một tia tu vi. Kia có rúm roi động tác giống như là đối lực lượng hoàn mỹ khống chế. Mỗi một lần rút đánh đều phóng xuất ra một loại mỹ cảm. Loại này đối lực lượng khống chế, liền xem như Tần Phong cũng đều xa xa không kịp. Tần Phong nhìn lấy kia rút đánh động tác, từng trận xuất thần, hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn có thể nắm giữ trong đó 1%, không, 1/1000, chỉ cần có thể khống chế 1/1000, Tần Phong liền có thể đem tâm ma đại pháp phát huy đến cực hạn. Ngao, Tần Phong bị một tiếng kinh hô hấp dẫn. Hắn xoay qua người nhìn thấy nơi xa có thiếu niên kỵ lấy một đầu toàn thân là ngọn lửa màu đen kỳ lân dẫm lên trời, trên người thiếu niên tiên khí phiêu đãng, tựa như tiên nhân, giống, đen kỳ lân giống như núi nhỏ, cả người quấn hỏa diễm để Tần Phong cảm thấy phát ra từ linh hồn phòng. Dù là Tần Phong là phượng tộc người thừa kế, ở hỏa diễm phía dưới vậy giống như lửa nhỏ thấy đại hỏa. Nhưng kia đen kỳ lân ở tiên khí thiếu niên dưới thân lại có vẻ cực kỳ ôn thuần. Cái này khiến Tần Phong không rõ, thiếu niên này đến cùng là ai? Nơi này là địa phương nào? Tần Phong nhìn quanh bốn phía cũng không biết rõ mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Nơi này hết thảy đều lộ ra man hoang, vậy lộ ra cường đại. Kia chút bị chăn thả thần thú mỗi một vị đều cường đại đến để Tần Phong run rẩy. Tần Phong cảm thấy, mình đã từng thấy sinh linh mạnh mẽ nhất vậy không gì hơn cái này. Một đầu kia đầu màu vàng, màu bạc đằng long thậm chí vượt qua rồi Tần Phong tưởng tượng. Kia chút đằng long tựa như đến từ tiên giới, toàn thân tản mát ra tiên khí. Tần Phong ý chí theo gió phiêu lãng, ở mảnh này trên cánh đồng hoang di động. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một chỗ càng làm cho hắn giật mình một màn. Hắn nhìn thấy ở cái này cũ xưa bộ lạc trung ương, có một mảnh màu bạc ao nước, ao bên trong có từng đầu hiện ra ánh vàng con lươn. Làm Tần Phong tập hợp bên trong tinh lực đi xem thời điểm, phát hiện kia chút lăn lộn ở màu bạc nước hồ bên trong ở đâu là con lươn. Kia rõ ràng là từng đầu bị thu nhỏ rồi vô số lần lôi long. Thái cổ lôi long thế mà bị cái này cũ xưa bộ tộc nuôi dưỡng. Đây là địa phương nào? Tần Phong đã ngạc nhiên đến rồi vô tận. Không cách nào tưởng tượng. Thế mà có thể có người nuôi dưỡng thiên đạo sở sinh màu vàng lôi long. Còn có kỳ lân cùng chu tước chờ thượng cổ thần thú xem như gia súc. Mảnh này hồng hoang bình nguyên đến cùng là địa phương nào? Tần Phong còn phát hiện, mảnh này hoang nguyên bờ bên kia, còn có tốt vài miếng vùng quê tồn tại, kia chút trên vùng quê cũng có cũ xưa dân chăn nuôi. Khí tức không cách nào phỏng đoán, Tần Phong không biết rõ vậy rốt cuộc là phàm nhân, vẫn là một đám siêu việt rồi Tần Phong người giống như... Ngay tại Tần Phong dự định tìm tòi nghiên cứu đầu nguồn thời điểm, từ này phiến trên cánh đồng hoang bỗng nhiên có một hồi màu vàng cùng màu tím lôi đình xen lẫn. Đi ngang qua thiên địa, kia màu vàng cùng màu tím lôi đình tựa như là đang tìm cái gì. Làm lôi đình xuyên qua Tần Phong vị trí thời điểm bỗng nhiên ngừng lại rồi xuống dưới. Đồng thời có một đạo tang thương ý chí quanh quẩn, tội tộc huyết mạch. Tái hiện hồng hoang tám tộc, đi lấy tội máu đến. Kia tang thương chi niệm quanh quẩn ở toàn bộ trên cánh đồng hoang. Khiến cho nguyên bản chính tại chăn thả lão già. Còn có kia chút chơi đùa hài đồng cùng nữ đồng đều đình trệ rồi một chút. Lộ ra nghĩ kế sách, tội tộc huyết mạch, đây không phải là đã sớm diệt vong ở cái thế giới này đến sao? Nếu là cái này mấy vị đại nhân muốn chúng ta tới lấy, chúng ta mang tới là được. Thanh niên nhóm, tìm kiếm cho ta. Kia chút nguyên bản khí thái giả yếu lão già đều từng cái một tinh thần chấn động. Tản ra cường đại ý chí, quét sạch ở trên cánh đồng hoang. Tựa hồ là muốn tìm kiếm lấy cái gì. Những hài đồng kia nhóm cũng đều khống chế riêng phần mình cổ thú. Tìm kiếm khắp nơi, Tần Phong nhìn thấy một màn này. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ lại là đang tìm kiếm ta? Thế nhưng là vì cái gì hắn nói là tội tộc huyết mạch? Tái hiện hồng hoang, nơi này là gọi hồng hoang à? Hồng hoang tám tộc lại là cái gì? là đại biểu mảnh này hồng hoang bên trong 8 cái chủng tộc. Tần Phong trong lòng nghi hoặc, nghĩ không rõ ràng trước kia tang thương thần niệm rốt cuộc là ý gì. Bất quá có một đầu có thể xác định, kia tang thương thần niệm muốn tìm kiếm người, chính là hắn, phát hiện rồi, chỉ thấy được một cái cầm trong tay màu vàng trường mâu thiếu niên đứng ở một cái thượng cổ tỳ hưu đỉnh đầu, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tần Phong vị trí, hung hăng ném ra trường mâu, oanh, vô cùng vô tận thần quang nổ tung, Tần Phong trước người hư không nổ tung, bất quá lại chưa từng làm bị thương Tần Phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN